Chương 1922, Tiêu Diêu đội VS Sỉ Phù Tăng đội, cường thế nghiên ép, 2. Mà Chấn Thiên Tiễn vẫn tại bay về phía trước, cách Lạc Vũ càng ngày càng gần. Tiểu Thất đám người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hưu đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên. Một đạo màu xám bạc mũi tên và cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, trực tiếp đâm vào Chấn Thiên trên tên. Kia không gì không phá, liên cự viên khôi lỗi đều có thể trực tiếp hủy đi Chấn Thiên Tiễn. Vờ ơ y ma phát ra một tiếng phảng phất thống khổ vù vù, tại không trung dừng lại vài giây đồng hồ, liền rơi xuống đất. Nguyên Đại Tuấn hoảng sợ trừng lớn mắt, cứng đờ cổ, chậm rãi chuyển hướng Sở Mạt Ly vị trí. Chỉ thấy ngồi tại trên xe lăn thanh niên vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, thần sắc ôn hòa, trên bờ vai vết thương cùng vết máu, lộ ra hắn hết sức yếu đuối. Nhưng mà, trong tay của hắn cũng không biết khi nào thêm ra một cái ngân sắc trường cung. Kia trường cung hết sức cổ quái, thô xem xét là như thế hóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng cẩn thận tập trung nhìn vào, nhưng lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ như hơi nước tiêu tán. Mà kia màu xám bạc mũi tên, càng giống là một đoàn xương mủ ngưng tụ mà thành. Thon dài tay chậm rãi dương cung cài tên, nhắm chuẩn Nguyên Đại Tuấn. Tại đối đầu Nguyên Đại Tuấn sợ hãi hai mắt về sau, ốm yếu thanh niên câu môi cười một tiếng, không nói ra được ngại ngùng ôn hòa. Sau một khắc, siêu một tiếng, mũi tên bắn ra. Nguyên Đại Tuấn như chim sợ cành cong, kêu thảm một tiếng liền muốn tránh. Nhưng mà sau một khắc, bị mũi tên xuyên thấu đau đớn không có truyền đến, bên hai của hắn lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A Nguyên Đại Tuấn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một màn trước mắt, con ngươi bỗng nhiên co vào. Bị bắn trúng không phải hắn, mà là bảo hộ hắn một cái thổ hệ tu sĩ. Hắn há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng mà, đạo thứ ba tiễn đã gào thét mà tới. Lại là một tiếng hét thảm, một cái khác bảo hộ hắn tu sĩ, cũng bị một tiễn đâm xuyên ngực. Hai cái này tu sĩ tổn thương đều cực nặng, đến mức trực tiếp liền bị trong kính ngắm hoa phán định vì không cách nào chiến đấu, đưa ra ngoài. Nguyên Đại Tuấn cầm Chấn Thiên cung tay ra một tầng mồ hôi lạnh, lại đối đầu Sở Mạt Ly kia mỉm cười ôn hòa con ngươi, toàn thân đều đang phát run. Làm sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy, liền xem như hắn Chấn Thiên Tiễn, một tiễn trừ phi bắn trúng trái tim cùng đầu, nếu không QNZ không có khả năng để một cái tu sĩ kim đan trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nhưng cái này Sở Mạt Ly, chỉ là tùy ý một tiễn, vì cái gì lại để hai cái am hiểu phòng ngự tu sĩ, trực tiếp một mệnh ô hô. Đúng vậy, may mắn đây là tại trong kính ngắm hoa. Nếu như là tại chính thức trên chiến trường, bọn hắn đã chết. Kế tiếp, liền đến phiên hắn nhìn trên đài thì đã lại lần nữa sôi trào hét dầm lên. Ta nói cái gì á, Tiêu Diêu đội liền không có một cái là yếu bức, các ngươi coi là tàn phế người thọ thở, lại là Tiêu Diêu đội bên trong lợi hại nhất. Ha ha ha ha, một tiễn liền xử lý một cái kim đan tam giai trở lên tu sĩ, cái này Sở Mạt Ly đánh xa năng lực, vượt xa Phủ Tang đội Nguyên Đại Tuấn. Trên tay hắn đến cùng là cái gì cung cái gì tiễn lao thiên thương làm giới đến cùng từ lúc nào bắt đầu, toát ra nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Diêu đội có thế lưu đến bây giờ, đều là bởi vì Quân Mộ Nhan phụ trợ cường đại, ta bây giờ mới biết, nguyên lai Tiêu Diêu đội thực lực của mỗi người đều mạnh như thế, dù là không có Quân Mộ Nhan, bọn hắn giống nhau là lần này tranh khôi thi đấu vương giả. Sở Mạt Ly giơ tay lên, ngân sắc trường cung biến mất, sắc mặt hắn. So vừa mới lại trắng bạch mấy phần, thần sắc lại là vạn năm không thay đổi, chậm rãi nói, tiểu ngũ, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tấu chương xong.